Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 491, cầu thả ra một vùng trời. Vòng thứ hai quy tắc vừa tuyên bố xong tất, toàn bộ tế đàn khu tựa như là đốt sôi nước sôi nồi. Triệt để nổ tung, mỗi một vị mộng văn sư đều là cử chỉ điên rồ như vậy. Vòng thứ nhất là tu bù đắp. Vòng thứ hai, chế tạo lỗ thủng. So với tu bù đắp, chế tạo lỗ thủng rõ ràng càng thêm có kỹ thuật không gian. Không ít người kích động không thôi, thế nhưng cũng có người lòng đầy căm phẫn. Giống ta chờ hào hoa phong nhã mộng văn sư, há có thể làm bực này cầu thả sự tình. Mục tiêu của chúng ta là không có lỗ thủng, há có thể đi chế tạo lỗ thủng. Này quy tắc, thật sự là không có đạo lý. Rất nhiều người cảm thấy mộng văn sư tồn tại ý nghĩa chính là tu bổ vũ trụ mộng khư bên trong lỗ thủng, cam đoan vũ trụ mộng khư hoàn thiện vận chuyển. Có thể là lần này mộng văn sư thi đấu thế mà làm ra như thế điều kiện, chẳng phải là đang cố ý làm người buồn nôn. Ban đầu vũ trụ mộng khư bên trong tự nhiên xuất hiện lỗ thủng liền đã cực nhiều, hiện tại còn muốn đích thân đi xây dựng lỗ thủng. Tô Phù liền là này chút lòng đầy căm phẫn nhân viên bên trong một cái. Hắn liền là như thế nho nhã, hắn liền là như thế hào hoa phong nhã. Đương nhiên, rất nhiều người đối này loại quy tắc cũng không để ý, mong muốn tu bù đắp, nhất định phải trước hiểu lỗ thủng. Quy tắc này không tật xấu. Quy tắc tuyên bố kết thúc. Ba vị đại năng giả thì tuyên bố, mỗi một vị mộng văn sư có đại khái một ngày thời gian điều chỉnh trạng thái. Ầm ầm, ba vị đại năng giả tay cúi xuống, mấy đạo thô to mộng văn giống như là phóng lên tận trời thần long. Tại tế đàn trên thế giới cuồn cuộn, Tô Phù đám người thấy hoa mắt, liền phát hiện mình rời đi tế đàn khu. Tinh hải cao ốc trong phòng, Tô Phù tỉnh lại. Trong phòng hết thảy như cũ, cái kia cái gọi là mộng văn sư thi đấu liền giật mình là một giấc mộng giống như. Tô Phù đứng dậy, trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy vòng thứ hai quy tắc. Mở cửa, Tả Tào thật sớm liền đứng ở cổng, thấy Tô Phù đi ra, cười to, thanh âm căn bản đè nén không được. Hảo tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Tả Tào trở tay chính là một cái nộ tán, một bàn tay khoác lên Tô Phù trên bờ vai, tán dương chi từ, hoàn toàn không keo kiệt. Không hổ là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ, quả nhiên kéo dài Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc vinh quang. Lúc trước hệ Ngân Hà, duy nhất có thể xông vào mộng văn sư thi đấu vòng thứ hai, cũng chính là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc. Tô Phù cũng là ôn hòa cười một tiếng. Vòng thứ hai thật tốt so. Tiếp xuống độ khó càng lớn. Vòng thứ hai quy tắc ta cũng nghe nói, cùng giới trước không giống nhau lắm. Bất quá, nghe liền hết sức kích thích. Tả Tào có chút kích động nói. Hắn hận không thể tự mình hạ trận đấu. Bản doanh không gian thủ hộ, chế tạo lỗ thủng cùng cướp đoạt tích phân. Này trận thứ hai quy tắc so với giới trước có thể có ý tứ nhiều lắm. Bây giờ cả nhân tộc vũ trụ đều truyền âm lên quy tắc này. Nghe nói quy tắc này là vũ trụ mộng khư đỉnh chấn giữ mấy vị kia mộng văn đại năng giả ban bố. Đi đi đi, chúng ta đi phòng khách. Tả Tào cười, hắn rất vui vẻ. Hệ Ngân Hà cuối cùng là có người xông vào vòng thứ hai. Sẽ không bao giờ lại như vậy hàn sầm. Chung quanh không ít tinh hệ đều bị hệ Ngân Hà đạp tại dưới chân. Cái này khiến Tả Tào mặt mũi sáng sủa. Trọng yếu nhất chính là Hàn Đông Lai lão già kia thế mà ý chí buông xuống áp bách hắn. Mà Tô Phù chiến thắng, tựa như là trở tay một bàn tay, hung hăng quất vào Hàn Đông Lai trên mặt, nhường Tả Tào huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Nếu là luận mộng văn trình độ, hắn Tả Tào khả năng không kịp Hàn Đông Lai lão già này. Thế nhưng, luận ánh mắt, hắn Tả Tào vung Hàn Đông Lai mười mấy con phố. nhìn một chút Hàn Đông Lai nhìn chúng hậu bối, trọng đồng tộc diêu đồ, cái gì rác rưởi đồ chơi, vòng thứ hai cũng không vào. Tô Phù bị Tả Tào mang theo, rất nhanh liền xuất hiện ở tinh hải cao ốc trong đại sảnh. Lít nhà lít nhít Mộng Văn Sư hội tụ ở chỗ này. Làm Tô Phù xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người sôi trào lên. Ôi, Tô Đại Sư a, Tô Đại Sư cố gắng lên. Vòng thứ hai cũng nhất định phải cố gắng lên. Đánh ra chúng ta hệ ngân hà khí thế. Chúng ta người cả thôn hy vọng a. Tô Đại Sư, ngoặc kép, từng vị Mộng Văn Sư xúc động không kềm chế được. 4-5 phẩm Mộng Văn Sư điên cuồng hướng Tô Phù hướng đi lại gần. Từng cái vươn tay, muốn cùng Tô Phù bắt tay. Mộng Văn Sư thi đấu, vốn là dễ dàng nhất nổi danh một trận thi đấu. Điệp Cốt, Beo, Diêu Đồ đám người thành tích kỳ thật cũng không tệ. Bọn hắn cũng nắm riêng phần mình danh tiếng mở ra. Có thể là, bọn hắn chưa từng bước vào vòng thứ hai. Mặc dù có điểm danh khí, có thể là cùng Tô Phù so ra, vẫn là ngày đêm khác biệt. Tô Phù bây giờ xem như toàn bộ ngân hà mộng khư thần thành danh nhân. Vô số Mộng Văn Sư thần tượng. Tô Phù mỉm cười cùng những người này chào hỏi. Quả nhiên, này chút Mộng Văn Sư đều bị hắn nho nhã chỗ đả động. Tiểu Mộng tung bay tới, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai. Đắc ý cái gì, mới 503 tên, kém chút liền thua. Tiểu Mộng cắn một khỏa trái cây, liếc mắt nói, nàng liền không thể gặp Tô Phù này đắc ý sức lực. Tô Phù vuốt vuốt Tiểu Mộng đầu, suy nghĩ thật kỹ vòng thứ hai ứng đối chi đạo. Này vòng thứ hai, thật không đơn giản. Tiểu Mộng nghiêm túc, chung quanh không ít Mộng Văn Sư, cũng dần dần bình tĩnh. Rất nhiều người trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ suy tư. Bọn hắn đang tự hỏi về sau, dồn dập cho Tô Phù bày mưu tính kế. Tô Đại Sư, này thi đấu vòng thứ hai hết sức có ý tứ. Rất có thể ngay từ đầu, liền sẽ là một trận hỗn chiến. Tô Đại Sư muốn cẩn thận đây này. Tô Bù đáp dễ dàng, thế nhưng chế tạo lỗ thủng cũng không dễ dàng. Dù sao lỗ thủng chính là tự nhiên mà sinh. Vòng thứ hai Tô Đại Sư dễ sử dụng nhất dùng phòng thủ sách lược. Chủ phòng, dùng tứ lạc bạt thiên cân chi thế. Tại phòng thủ bên trong mở ra cục diện, dùng bất biến ứng vạn biến. Trước giữ vững tích phân, lại nghĩ đến như thế nào thu hoạch được tích phân. Không ít Mộng Văn Sư líu díu mở miệng, phát biểu ý tưởng của họ. Vòng thứ hai quy tắc sớm đã khiến cho rất nhiều Mộng Văn Sư tâm chiều sục sôi. Bọn hắn đang tự hỏi, nếu như bọn hắn ở vào vòng thứ hai, sẽ như gì làm, hội làm sao thiết kế các loại. Beo sáu con mắt âm lãnh co rụt lại, nhìn xem cái kia bị vây lũng ở trung tâm Tô Phù. Vẻ mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Diêu Đồ cơ hồ muốn ói máu. Hắn đưa tin cho hắn sư tôn. Sư tôn của hắn không để ý tới hắn a. Diêu Đồ cảm giác mình khả năng bị ném bỏ. Điệp Cốt đại sư cũng là cảm xúc phức tạp không ít. Lúc này mới ngắn ngủi nhiều ít thời gian, Tô Phù thế mà liền siêu việt nàng. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có một ngày. Tô Phù tại đối phó xong nhiệt tình Mộng Văn Sư nhóm về sau, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ vòng thứ hai cách đối phó. Vòng thứ hai trên thực tế so với vòng thứ nhất tàn khốc hơn, bởi vì chỉ có 10 người có khả năng vào sau cùng một vòng. Cho dù là xâm nhập 100 vị trí đầu, cũng chỉ là có được ban thưởng thôi. Mộng Văn Sư thi đấu làm Tinh Hải tổng bộ tổ chức một trận đấu. Long trọng trình độ không cần nói cũng biết, cho dù là Tiểu Mộng đều đoán không được nếu như xông vào 10 vị trí đầu, chỗ có thể thu được ban thưởng đến cùng có nhiều phong phú. Tiểu Mộng, vòng thứ hai ngươi có đề nghị gì? Tô Phù nhìn về phía Tiểu Mộng, suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Mộng bưng lấy bình đen, Bình bên trong lấy chính là tô phù tại vòng thứ nhất bên trong Bội Thu Nhị Tinh Kinh hái nước. Tựa như là tại phẩm vị rượu ngon giống như uống rượu một mùm, thịt đô đô khuôn mặt tươi cười, hơi hơi ửng hồng, hơi say rượu. Này vòng thứ hai trước kia cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, đừng nghe những người khác nói bậy, ngươi đi theo ngươi bản tâm đi là được rồi. Tiểu Mộng nói, vòng thứ hai then chốt, nhưng thật ra là ở chỗ lỗ thủng xây dựng, điểm ấy trọng yếu nhất. Ngươi xây dựng lỗ thủng, quyết định hết thảy. Tô Phù nhẹ gật đầu, ý nghĩ của hắn cũng là cùng Tiểu Mộng không mưu mà hợp. Lỗ thủng xây dựng mới là vòng thứ hai then chốt, lỗ thủng dung nhập ác mộng, quả thực là kinh hãi nước máy thu hoạch. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, trong lòng cũng là có chút không kịp chờ đợi. Này vòng thứ hai, ngươi không muốn tại hạn chế mộng xăm. Mộng tộc mộng văn, to gan dùng. Tiểu Mộng tầm mắt lấp lánh nói, nếu như ngươi có thể xâm nhập 10 vị trí đầu, lão già kia cũng không dám ra tay với ngươi. Hắn không dám mạo hiểm lấy bị tinh hải tổng bộ truy sát nguy hiểm đối phó ngươi. Có thể là, một khi ngươi có thể xâm nhập 10 vị trí đầu, đạt được chỗ tốt, không cách nào tưởng tượng. Tô Phù sững sờ, Tiểu Mộng thế mà cho phép hắn tại vòng thứ hai sử dụng mộng tộc mộng xăm. Tô Phù tưởng tượng, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Trên thực tế, Tiểu Mộng đây cũng là đang đánh cược. Nếu như Tô Phù có thể xông vào 10 vị trí đầu, có được xông vào một vòng cuối cùng cơ hội, cái kia hết thảy tự nhiên đều an ổn vô cùng. Tiểu Mộng kiếp trước kẻ địch cũng chưa chắc dám mạo hiểm lấy lớn bộc trực tới đối phó hắn. Có thể là, một khi chưa từng xông vào 10 vị trí đầu, cái kia liền cần nhận gánh phong hiểm. Hít sâu một hơi, Tô Phù tầm mắt lấp lánh. Đây là cái hết sức chật vật quyết định. Tiểu Mộng nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, về sau liền thối lui ra khỏi gian phòng, nhường Tô Phù an tâm điều chỉnh trạng thái. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua, Mộng Văn Sư thi đấu vòng thứ hai rất nhanh liền lại lần nữa bắt đầu. Ầm ầm, Tô Phù cảm giác đâm vào trong hư không, phảng phất mộng du thiên cổ. Mở mắt ra liền phát hiện mình xếp bằng ở bị cắt bình phảng phất mặt kính ngọn núi bên trên. Chung quanh, từng đạo Mộng Văn Sư trường bào bay phất phới. Chờ xuất phát, ba vị Mộng Văn Sư đại năng giả tung bay tới. Khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, ba vị Mộng Văn Sư đại năng, quanh thân quấn quanh lấy Mộng Văn, phảng phất nhất niệm động, Mộng Văn theo lấy thân thể của bọn hắn xoay quanh. Vòng thứ hai quy tắc, các người đều rõ ràng đi. Đại năng giả nhàn nhạt mở miệng, tại hắn nói chuyện kẽ hở, bên cạnh hắn hai vị đại năng đồng bạn thì là đang không ngừng hội chế lấy mộng văn. Theo hội chế, từng đạo mộng văn bàn ngồi mà ra. Ầm ầm, mỏm núi bắt đầu lay động, ba vị đại năng giả thân ảnh phảng phất tia sáng trong nháy mắt kéo xa, không cách nào thấy rõ. Chung quanh mặt đất cũng giống là bành nở ra gấp mấy trăm lần. Nguyên bản dựa vào là rất gần Mộng Văn Sư nhóm, khoảng cách lần lượt kéo ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tô Phù dưới chân địa mặt dạn nứt ra. Về sau, một cái cỡ nhỏ tế đàn bay lên, Tô Phù thân hình thì là đứng ở tế đàn bên trong. Tại tế đàn chính giữa lại có một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ màu đen cối xay bay lên. Nói là cối xay, trên thực tế, cối xay phía trên có vô số điểm sáng. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cảm giác quét qua, trong lòng liền có số. Điểm sáng số lượng tổng cộng là 1 vạn, bị chia cắt làm 10 cái khu vực. Nói cách khác, này mỗi một điểm sáng đại biểu cho một vị người dự thi. Tô Phù ở trong đó thấy được một cái điểm sáng màu đỏ, cái kia đại biểu là hắn vị trí của mình. Này cối xay trên thực tế liền là vòng thứ hai chiến trường địa đồ. Tô Phù vẫn ngắm nhìn chung quanh nhỏ tế đàn. Này nhỏ tế đàn liền là cái gọi là bản doanh không gian. ngồi xếp bằng, Tô Phù cảm giác vùi đầu vào cối xay bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tô Phù cảm giác của mình phảng phất vượt qua nghìn vạn dặm xa. Có thể cảm nhận được mỗi một vị người dự thi ý chí. Tựa như là trong bầu trời đêm một ngôi sao giống như. Cảm giác khẽ động, lựa chọn một điểm sáng. Tô Phù ý chí tràn vào. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tô Phù cảm ứng được đối phương tức giận. Nhìn thoáng qua ở giữa. Tô Phù thấy được đối phương bản doanh không gian. Phá hư bản doanh không gian. Có thể thu hoạch được 10 tích phân. Đây mới là cướp đoạt tích phân chính xác tư thế. Bất quá, cái này người, tại tế đàn chung quanh, cấu kiến 3 cái lỗ thủng. 3 cái lỗ thủng giống như là sông hộ thành nắm người này bản doanh không gian cho bao bao ở trong đó. Mong muốn phá hư hắn bản doanh không gian, nhất định phải tu bổ đi này chút lỗ thủng. Tô Phù thu hồi cảm giác, trong hư không, truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang, mộng văn sư thi đấu. Vòng thứ hai, hiện tại bắt đầu, lời nói hạ xuống, Tô Phù có khả năng cảm giác được, màu đen cối xay lên mỗi một điểm sáng tựa hồ cũng bắn ra sáng chói. Lão âm bút tới tay, Tô Phù vuốt nhẹ nhẹ, tầm mắt rơi vào lão âm bút phía trên, Tô Phù trong ánh mắt lập lòe khác vầng sáng, nắm lấy lão âm bút, Tô Phù cảm giác xa xa không ngừng tràn vào. Nâng bút vẽ thương khung, từng đạo mộng văn theo lão âm bút phía dưới vạch ra. Hệ ngân hà, tinh hải, cao ốc, hết thảy mộng văn sư nhóm đều hội tụ trong đại sảnh. Ngửa đầu, nhìn xem màn hình giả lập, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cần quan tâm Tô Phù hành động là được rồi. Bởi vì, hệ ngân hà, cũng chỉ còn lại có Tô Phù một giấc mộng văn sư. Không sai, Tô Đại Sư lựa chọn vững chắc làm việc, tuyệt đối là quyết định chính xác. Kỳ thật ta cảm thấy Tô Đại Sư nên tuyển chọn bão đoàn. Dùng các lớn khu vòng thứ nhất tích phân 10 vị trí đầu thiên tài mộng văn sư nhóm cầm đầu. Giữ vững trận doanh, đúng nga, 3 ngày sau không phải sẽ mở khải toàn tế đàn khu lớn đối kháng sao? Khi đó mới thật sự là soạt điểm thời điểm. Không ít người nói nhỏ, phát biểu lấy ý nghĩ của mình, màn hình giả lập bên trong, Tô Phù không hề động, mà là tại bố trí thủ hộ bản doanh không gian lỗ thủng. Này chút lỗ thủng, Tô Phù lợi dụng mộng tộc mộng văn, rất khó chữa trị, tựa như là mai rùa, bao trùm Tô Phù, nhường Tô Phù cầu thả ra một mảnh bầu trời, phòng thủ kẻ địch tập kích. Ngày đầu tiên, vòng thứ hai thi đấu vừa mới bắt đầu, toàn bộ thế cục liền loạn, mỗi một cái tế đàn trong vùng mộng văn sư nhóm, tại trải qua ban sơ dò xét về sau, dồn dập đối bên người dự thi ra tay. Đương nhiên, mong muốn phá hư đối phương bản doanh không gian, trước muốn đem đối phương thiết trí lỗ thủng tu bổ hoàn thành. Tu bổ sau khi hoàn thành, mới có thể dùng lợi dụng chính mình xây dựng lỗ thủng công kích. Trong lúc nhất thời, cối xay lên có thật nhiều điểm sáng bắt đầu sáng tối chập chờn. Thứ 8 tế đàn khu đã trải qua ngày đầu tiên phân loạn cạnh tranh cùng lẫn nhau thăm dò về sau. Có không ít mộng văn sư bản doanh không gian bị hủy. Có người tích phân cũng bị lược đoạt không còn. Đại gia bắt đầu lẫn nhau báo đoàn. Còn thừa 800 vị người dự thi, dùng tích phân cao nhất 3 người vị đầu, tổ kiến thành 3 cái đoàn thể, lẫn nhau đối kháng lấy, mỗi cái đoàn thể các hơn 200 người, mà còn thừa lại gần 200 người, thuộc về đơn độc làm việc đoàn đội, trận doanh tốc độ phân hóa thật nhanh, bất quá đây cũng là thường tình, yếu thế người phụ thuộc cường thế người. Hình thành trận doanh cùng trận doanh ở giữa va chạm, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo tồn lực lượng. Bọn hắn không thể vẻn vẹn chỉ là nhìn trước mắt tình thế. Còn nhất định phải suy nghĩ, 2 ngày về sau, toàn lớn khu cởi mở sau chiến cuộc, Lam Hà, Thương Lan tinh hệ thiên tài mộng văn sư, Lam thị nhất tộc, tại Thương Lan tinh hệ bản thân liền Mộng Văn Sư đại tộc. Tộc bên trong có vài vị Mộng Văn Sư đại năng tọa trấn. Lam Hà Thiên Phú tự nhiên cũng hết sức yêu nghiệt. Lần này Mộng Văn Sư thi đấu, Thương Lan tinh hệ xông vào vòng thứ hai, Mộng Văn Sư liền có chừng hơn 10 vị. Lam Hà có mái tóc màu xanh lam, lòng bàn tay của hắn có một con mắt trâu. Này con ngươi có thể xem thấu mộng hoa văn đường, là Lam thị huyết mạch thiên phú. Giờ phút này, Lam Hà xếp bằng ở tế đàn bên trên, ngón tay chỉ tại cối xay bên trên, như có điều suy nghĩ tự hỏi. Hiện tại thứ 8 tế đàn phân biệt có khác 3 cái thế lực. Bất quá, tại ngày thứ 3 chưa từng tiến đến trước, này tam đại thế lực sẽ chỉ tiến hành ma sát nhỏ. Không có khả năng thu hoạch được hàng loạt tích phân. Bởi vậy, mục tiêu đến đặt ở này 200 vị độc lập đi ra Mộng Văn Sư trên thân. Bọn hắn không tuyển chọn phụ thuộc, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành con mồi. Lam Hà ngón tay điểm nhẹ, chính như hắn suy nghĩ, này 200 vị độc lập Mộng Văn Sư liền trở thành thưa thớt thịt. Này còn thừa 2 ngày, tam đại đoàn đội mục tiêu thì là sẽ đặt tại thu hoạch này 100 vị độc lập Mộng Văn Sư lên. Này vòng thứ 2, trên thực tế là một trận đại loạn đấu. Mong muốn tại loạn đấu bên trong, chỉ lo thân mình, tự nhiên là muốn trả giá đắt. Nhìn xem cối xay lên lấp lánh điểm sáng, mặt khác hai cái đoàn đội đã bắt đầu động thủ. Cối xay lên không ít điểm sáng tại phai mờ. Một điểm sáng phai mờ liền đại biểu một vị độc lập Mộng Văn Sư bị hãm hại. Lam Hà tầm mắt lấp lánh. Trên thực tế, cho dù là tổ xây xong đoàn đội, đại gia kỳ thật đều trong lòng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không có người nào là đồ ngốc, dù sao tất cả mọi người mong muốn tích phân, chỉ có thu hoạch được càng nhiều tích phân mới có thể tăng lên bài danh. Duỗi ra ngón tay thon dài, Lam Hà tại cảm giác khẽ động, tại bên trong một cái khu vực vòng rơi xuống cái vòng. Tô Phù sắc mặt có chút phức tạp, nắm lấy lão âm bút tay cũng hơi run run, đó là kích động, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng đều tại xây dựng lỗ thủng, mà chỗ sơ hở này chính là hắn tiếp xuống thu hoạch tích phân chủ yếu thủ đoạn. Có thể hay không thu hoạch được nóng hổi kinh hãi nước. Liền xem này lỗ thủng, cha nhìn thoáng qua tư liệu của mình. Người dự thi, Tô Phù, tích phân, 2, hắn cẩu thả 1 ngày, hèn mọn phát dục 1 ngày. Liền vì trước tiên đem lỗ thủng xây dựng ra đến. Hiện tại, cuối cùng có khả năng sóng đi lên, ngẩng đầu, nhìn về phía bị tế đàn bên ngoài, người hiền bị bắt nạt, điệu thấp cũng bị người lấn, cầu thả 1 ngày, giờ phút này, người người đều cảm thấy hắn là quả hồng mềm, ngấp nghé trên người hắn 12 cái tích phân. Tô Phù tự nhiên cũng biết bây giờ thứ 8 tế đàn phân biệt làm tam đại trận doanh. Tại hắn cự tuyệt dùng một cái tích phân đại giới gia nhập trận doanh thời điểm bắt đầu, liền đại biểu cho hắn hội biến thành này chút trận doanh trong miệng thịt. Chỉ bất quá, Tô Phù đứng người lên, lão âm bút ở trong tay của hắn chuyển động, nhìn về phía những cái kia ánh mắt tham lam, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Hắn Tô Phù, muốn xuất sơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.